Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, Xảo Ngộ. Ngọn núi nào đó trong rừng. Lưu Hoài Đình đem chính mình giấu ở nơi nào đó dưới cây lớn trong hốc cây. Bị đuổi 2 ngày rồi. Từ chém yêu nơi đi ra. Chu vi tất cả đều là yêu thú cùng thú nhân. Cũng may những này yêu thú cùng thú nhân đô vội vội vàng vàng tìm kiếm Lý Mục. Cho hắn đi ra ngoài cơ hội. Nhưng ngay sau đó, những này yêu thú cùng thú nhân liền phản ứng lại. Trắng trợn đuổi bắt nhân tộc cao thủ. Bị bắt nhân tộc bắt đầu phản kháng. Không ít quy nguyên cảnh cùng hư cảnh nhân tộc bị giết. Còn dư lại cũng bị giết chết. Nàng cũng là liên tục giết vài đạo yêu thú cùng thú nhân trốn thoát. Không nghĩ tới phía trước 2 ngày lại bị phát hiện. Lần này đuổi bắt hắn thậm chí có hóa thân. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Bọn họ không tìm kiếm ra ra sao? Đối với Lý Mục, Lưu Hoài Đình không thế nào lo lắng. Nàng còn cái gì cũng không phải thời điểm. Ra ra cũng đã là phía kia thế giới nhân vật lợi hại nhất. Bao nhiêu lần người khác cho là hắn không thể sống sót chiến đấu. Kết quả đối thủ đều là bị hắn ung dung giải quyết. Gia Gia đến cùng lợi hại bao nhiêu tương đương nàng tuy rằng không rõ ràng. Khẳng định không kém. Vệ Dương đều hóa thần. Gia Gia đều sớm hóa thần rồi. Hơn nữa, hơn ngàn năm trước, Gia Gia cũng đã quy nguyên cảnh cao thủ. Nếu như Gia Gia là dễ dàng như vậy bị bắt nói. Đều sớm bị bắt, trước tiên tăng cao tu vi. Lần này ở luyện yêu tháp bên trong, Lưu Hoài Đình nhìn thấy tự thân không đủ. Ở 67 tầng bị đá ra, hoàn toàn là kinh nghiệm giang hồ không đủ cùng tâm tính không đủ kết quả. Nhưng là không có nghĩa là hắn ở tu vi trên không có thu hoạch. Đi ra gần một tháng này chém giết Lưu Vong, cùng luyện yêu tháp bên trong thu hoạch dung hợp. Lưu Hoài Đình có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi nhanh chóng tinh tiến. Cần bế quan, mặt sau có một hóa thần yêu tộc truy sát. Bế quan phải không phải, nhưng không bế quan sẽ không có cơ hội từ nơi này hóa thần yêu tộc trên tay chạy đi. Biện pháp duy nhất, chính là đột phá, sau khi đột phá mới có một tia cơ hội, cùng với chờ chết, còn không bằng đánh cược một lần. Đánh cược cái kia lão hỗn đản trong thời gian ngắn không tìm được nàng. Ở xung quanh hơi hơi bố trí một hồi, Lưu Hoài Đình đem chính mình khí tức phong bế. Nửa ngày sau, một cái bóng xuất hiện trong rừng. Dừng một chút tiếp theo lại bay về đàng trước đi. Sau một ngày, thân ảnh ấy lại bẻ đi trở về lại chu vi xoay chuyển vài vòng. Giữa lúc thân ảnh ấy dự định lúc rời đi, đại thụ dưới đáy bỗng ba động một chút. Đạo này giống như khói đen giống nhau bóng dáng xuất hiện tại dưới cây đại thụ. Vũ khí màu đen từ từ ngưng kết thành một kỳ quái thân hình. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Khà khà. Khói đen cười lạnh một tiếng, cũng không có vội vã ra tay, mà là nhìn Lưu Hoài Đình đột phá. Đột phá tốt, nhanh như vậy đột phá, càng nói rõ cô bé này ở luyện yêu tháp bên trong được đồ vật mạnh mẽ. Long tộc bằng tộc đám kia kẻ ngu si còn bắt cái gì Lý Mục? Lý Mục nếu như dễ dàng như vậy bắt, đều sớm bắt được, lùi lại mà cầu việc khác, đuổi bắt cái khác thiên kiêu nhưng là nắm chắc chuyện tình. Chờ này quần kẻ ngu si phản ứng lại, nhân tộc thiên kiêu lại không rồi. Vệ Dương, đó là bị chứng thực có hóa thần tu vi. Hàn lão mà hắn không lọt mắt, Lý Kiều Huyền Thiên Tông đón đi. Hắn cũng phải tội không nổi. Tìm nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như phát hiện này Lưu Hoài Đình dấu vết. Vừa mới bắt đầu hắn còn không xác định, nhưng khi cô bé kia ra tay sau, hắn liền biết rồi. Quy nguyên cảnh tột cùng thực lực, nhân tộc bên trong quy nguyên cảnh lên phía trên cao thủ. Hắn đa số biết, chưa từng có cô gái như thế, còn có xa lạ kia công kích thần thông. Hoàn toàn chiêu kỳ, đây chính là hắn vẫn lại tìm vị kia nhân tộc nữ thiên kiêu. Vẫn là ta thực sự, này Lưu Hoài Đình là của ta rồi. Chờ những kia kẻ ngu si phản ứng lại, ha ha tương đương hết thảy đều nguội, cũng không nhìn một chút. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy, nhiều ngày như vậy liền Lý Mục Mao đều không có tìm tới. Khói đen nhìn chằm chằm đại thụ, Nửa ngày sau, khói đen lộ ra hai con mắt sáng lên, móng vuốt mò về hốc cây. Đồng thời, hốc cây nổ tung, xếp bằng ở trong hốc cây Lưu Hoài Đình kinh hãi. Đang đột phá thời khắc mấu chốt, bị cái kia yêu tộc hóa thần phát hiện. Làm sao bây giờ? Muốn thu công phản kháng không còn kịp. Liền như vậy tiếp tục đột phá đã vô dụng. Đang lựa chọn trong phút chốc, bỗng một trận gió mát kéo tới. Thân thể không bị khống chế, tiếp theo đã bị mang theo bay ra thung lũng. Xong, Lưu Hoài Đình nhắm mắt, vẻ mặt xám trắng. Hai ngày sau, mỗ trên mặt hồ, ha ha, một đám kẻ ngu si. Lần này bảo vật tất cả thuộc về ta. Đến nơi này, cái gì long tộc bằng tộc coi như phản ứng lại. Cũng đừng nghĩ tìm kiếm cái gì Lưu Hoài Đình rồi. Trải qua luôn mãi xác nhận, cô gái trong tay chính là Lưu Hoài Đình. Không uổng công hắn nhiều ngày tìm kiếm. Hả, nhân tộc, giữa lúc phải lớn hơn cười thời điểm. Đối diện xuất hiện chân nguyên gợn sóng. Hồn yêu, đồng thời, người đối diện tộc cũng phát hiện khói đen. Lại nhìn tới khói đen trong tay bóng người sau khi ngăn cản hồn yêu đường đi. Làm sao, Huyền Thiên Tông cũng muốn lo chuyện bao đồng. Hồn yêu nhìn lướt qua người trước mắt nói. Người bắt chúng ta tộc, còn không cho ta lo chuyện bao đồng. Vương Càn An chìm sắc nói. Hồn yêu bắt từ nơi này sao mẫn cảm địa phương bắt đi một nhân tộc nữ hài. Thấy thế nào đều vô cùng quái dị. Không đi tìm kiếm Lý Mục, cũng không giết cô bé này. Một mực cầm lấy, song phương trong lúc đó có cái gì ân oán. Không nói lúc này ở chỗ này bắt một nhân tộc. Chính là bình thường bắt một nhân tộc, cũng không có thể để yêu tộc thành công. Hừ, tương đương ngươi hóa thần nhị tầng, ta cũng là hóa thần nhị tầng. Làm một cái nho nhỏ quy nguyên cảnh liều mạng, không đáng đi. Trong lời này có uy hiếp, còn có đối với hóa thần trở xuống hết thảy sinh mạng coi thường. Tựa hồ lại đang che lấp cái gì? Ý của ngươi là, ta xem ở chúng ta đều là hóa thần mức độ trên. Đối với ngươi mở ra một con đường, thả ngươi mang theo nàng rời đi. Vương Càn An âm thầm điều động chân nguyên. Thông minh, ở đây giao thủ, các ngươi nhân tộc chỉ có thua thiệt phân. Hồn yêu đầu quay một vòng nói. Tuy rằng đã thoát ly long tộc bằng tộc chờ chút đuổi bắt Lý Mục khu vực, nhưng hắn yêu tộc vẫn sinh động ở xung quanh. Thật không? Xem ra ngươi không muốn cùng ta giao thủ a. Ta là hóa thần nhị tầng. Người cũng là hóa thần nhị tầng. Người cùng yêu không cùng tồn tại. Tại sao không giao thủ vui đùa một chút? Người đang ở đây che giấu cái gì? Vương Càn An đưa mắt nhìn chằm chằm hồn yêu cô gái trong tay. Đầu tiên nhìn, thật trẻ tuổi nữ tử. Cái nhìn thứ hai chính là cô gái này thậm chí có nửa bước hóa thần tu vi. Còn kém một bước ngưng tụ nguyên thần. Đột phá hóa thần, là hạt giống tốt, là thiên tài. Thiên tài như thế, cho dù không có leo lên luyện yêu tháp bảng danh sách, ngày sau thành tựu cũng ghê gớm. Huống chi, Vương Càn An nghĩ được một khả năng. Luyện yêu tháp trên bảng danh sách ngoại trừ Lý Kiều bên ngoài còn có một gọi Lưu Hoài Đình nữ hài. Chẳng lẽ cái này chính là, bất kể là không phải, cũng không có thể để hồn yêu mang đi. Người thật sự không để cho mở. Hồn yêu mắt lạnh nói. Giao ra trong tay người, bằng không ngươi đừng muốn rời đi. Ngươi, khốn nạn. Oanh, tương đương hai người đồng thời ra tay. Hạo Thiên Trưởng hạ xuống, Vương Càn An ngay sau đó rút kiếm giết tới. Hồn yêu thân thể nứt ra, một cùng Vương Càn An dây dưa, một cái khác mang theo Lưu Hoài Đình đào tẩu. Không chút nào cùng Vương Càn An chém giết tâm tư, muốn chạy trốn. Vương Càn An cau mày. Hồn yêu phân loại sau khi mang ý nghĩa thực lực cũng sẽ giảm xuống một nửa. Hóa thần một tầng tuy rằng có thể chống đối hắn chốc lát, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn chém giết. Như vậy hồn yêu chỉ có thể sống hạ xuống mặt khác một nửa. Thực lực cũng sẽ từ hóa thần nhị tầng giảm xuống đến hóa thần một tầng. Vì nhân tộc quy nguyên cảnh, không tiếc tổn thất một nửa thực lực. Vương Càn An lần thứ hai khẳng định trước mắt cô bé này chính là Lưu Hoài Đình. Đưa tới cửa thiên kiêu. Không thể để cho hồn yêu mang đi. Lúc này vươn mình hướng ngoài rừng một nửa hồn yêu giết tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.